Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 301, phong ngưu chi lược, góc truyện audio.com. Vương Cửu Thành Vương Nhất Đao là khoái đao thủ, tốc độ xuất đao cực nhanh, lúc đối địch, bình thường đều là một chiêu chí mạng, cho nên mới được xưng là Vương Nhất Đao. Cùng phong ngưu so sánh, Vương Nhất Đao có tốc độ ưu thế, nhưng mà có hoàn cảnh xấu thật lớn, Vương Nhất Đao tu vi mới là võ thánh đại viên mãn. Mà phong ngưu là vũ thần cảnh giới, nếu như cứng đối cứng mà nói, như vậy Vương Nhất Đao phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, phong ngưu còn có thời điểm nổi giận, một khi phong ngưu nổi giận, các hạng thuộc tính sẽ bạo tăng, tốc độ, lực lượng đều tăng lên gấp bội. Lực lượng phong ngưu vốn cường hãn vô cùng, nếu như để cho hắn nổi giận mà nói, lực lượng thậm chí có thể cùng vũ thần hậu kỳ võ giả so sánh. Có thể thấy được phong ngưu nổi giận là như khủng bố thế nào. Tiểu tử, xem ngươi gầy giống như hầu tử, vẫn là không nên lên đây. Đánh với ngươi, ta không có một điểm kích tình. Phong ngưu vừa nhìn thấy Vương Nhất Đao, lập tức có chút thất vọng, lại nói tiếp Vương Nhất Đao này dáng người coi như là cao lớn. Nhưng ở trong mắt Phong Ngưu thật sự là có chút nhỏ. Vương Nhất Đao lập tức trên mặt sinh ra mấy cái hắc tuyến. Dương lỗi, ít nói nhảm, một đầu trâu điên mà thôi. Có ta đối phó ngươi đã đầy đủ rồi. Vương Nhất Đao rút ra trường đao bên hông mình. Đó là một thanh hắc sắc trường đao. Không có khai phong, nhưng ai cũng không dám xem thường chuôi trường đao không có khai phong này. Cây đao này vừa ra vỏ, liền tản mát ra sát ý cuồng bạo, cỗ sát ý này lại để cho người không khỏi kinh sợ. Người có thể dùng đao không có khai phong, đều là đao pháp đạt đến cực hạn, mà Vương Nhất Đao dĩ nhiên là sử dụng đao không có khai phong. Như vậy liền chứng minh đao pháp của hắn đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trong thân đao kia tản mát ra sát ý, mãnh liệt như vậy, khủng bố như vậy, tựa hồ không khí đều muốn động lại, muốn làm đến như vậy, cần giết bao nhiêu người, cái chuôi đao này nhiễm quá nhiều máu tươi, hảo đao, đao mổ châu tự nhiên không kém, Vương Nhất Đao vung lên trường đao, trực chỉ phong ngưu, vù vù, vù vù, châu điên nghe vậy con mắt bốc hỏa, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta liền bẻ gãy đao của ngươi, phong ngưu này dung vũ khí là một thanh cự trùy. Đường kính hơn nửa thước, phạt nhìn để cho người run sợ, người bình thường căn bản không dám đối mặt, cự trùy này không phải thiết trùy bình thường, mà là sử dụng thiên ngoại vẫn thạch rèn thành, trọng lượng 640 cân, người bình thường căn bản vũ bất động, bất quá ở trong tay phong ngưu lại nhẹ như không có gì. Có thể thấy được hắn khí lực to lớn, hám thiên đoạt mệnh trùy, thức thứ nhất, một búa đoạt mệnh. Phong Ngưu điên cuồng hét lên một tiếng, cái búa trong tay hóa thành một đạo bóng đen cự đại hướng phía Vương Nhất Đao công kích qua. Vương Nhất Đao sắc mặt biến đổi, lực đạo này quá kinh khủng, nếu như bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị nện thành thịt nát, lui, lui về phía sau, cũng may tốc độ Phong Ngưu không nhanh, thân thủ không phải rất linh hoạt, thân hình Vương Nhất Đao nhếch lên, liền tránh thoát một kích khủng bố này. Ầm ầm, một búa này đập vào trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố to cực lớn, đá vụn vẩy ra, đất rung núi chuyển, muốn biết lôi đài này là đặc biệt cứng rắn, tài liệu đặc biệt gia công đấy, lại bị Phong Ngưu một búa đập phá thành hố to như vậy. Có thể thấy được lực đạo khủng bố, mặc dù là một kích của vũ thần trung kỳ, cũng không gì hơn cái này. Thiểm điện đao, đao như tia chớp, Vương Nhất Đao hiện lên một kích. Liền bắt đầu nhanh chóng đánh trả, tốc độ đao của Vương Nhất Đao quá nhanh, so với tốc độ của phong báo cũng chậm không nhiều, đinh, nhưng phong ngưu cũng không phải dễ dàng đánh chúng như vậy. Tốc độ của Vương Nhất Đao mặc dù nhanh, nhưng cái búa trong tay phong ngưu hơi động một chút, liền có thể ngăn trở, bởi vì cái búa của phong ngưu quá lớn, diện tích che phủ cực lớn, hơn nữa nhãn lực của phong ngưu vô cùng tốt. Cho nên tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể đơn giản ngăn trở khoái đao của Vương Nhất Đao. Đạp đạp, Vương Nhất Đao bị phản chấn, lui vào bước lúc này mới dừng lại, nhưng trái lại Phong Ngưu, lại không chút sức mẻ, Thiểm điện đao, một đao đoạt hồn, vương nhất đao không phải dễ dàng bị đánh lui như vậy. Một đao không được lại đến một đao kia so với một đao mới vừa rồi nhanh hơn. Uy lực càng lớn, toàn bộ thân đao hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía Cổ Phong Ngưu chém tới. D, A, N, G, cự chùy vừa nhấc. Lần nữa chặn một kích này của vương nhất đao, mà lần này vương nhất đao sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị lực phản chấn đẩy lui, hơn nữa bị thụ tổn thương nhỏ. Tiếp ta một kích, hám thiên đoạt mệnh chùy, cự chùy lay thiên địa, theo thanh âm Phong Ngưu quát lớn, trên cánh tay Phong Ngưu cơ bắp bạo lên, cự chùy trong tay cũng tựa hồ biến lớn thêm vài phần. Cái khí thế kia gần như có thể dung chuyển trời đất. Trong đó ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ thiên địa. Tránh, tránh, tránh, lực lượng quá cường đại, quyết không có thể đón đỡ, chỉ có thể tránh lui. Vương Nhất Đao lập tức trốn tránh ra, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị kình khí liên lụy. Khăn trùm đầu trên tóc bị kình phong cắt đứt, trên trán tràn ra tí tí vết máu. Tóc tư tán, thiếu một ít liền đầu nở hoa, mất mạng. Vương Nhất Đao chưa từng có cảm nhận được tử vong rõ ràng cách mình gần như vậy. Vương Nhất Đao là trốn tránh đi qua, bất quá truy kêu uy thế không giảm, thuận thế hướng vòng phòng hộ trận pháp oanh kích qua, toàn bộ trận pháp không ngừng lắc lư, tựa hồ bị lực đạo cường hãn này đánh tan. Hô, tránh thoát một kích cường hãn này, Vương Nhất Đao thở phào một cái. Bây giờ còn có chút ít nghĩ mà sợ, Vương Nhất Đao cũng là người trải qua vô số đại chiến. Đối mặt cự chùy này, áp lực không thể bảo là không lớn. Uy lực một búa kia, đúng là khủng bố như vậy, hơn nữa mang theo tinh thần áp lực cực lớn. Không tệ, rõ ràng có thể né tránh một búa này. Phong Ngưu cũng thập phần kinh ngạc, vì hắn thoạt nhìn có chút ngây ngốc, bất quá thực sự tinh tường. Một búa kia cào mình uy lực như thế nào, người chết ở dưới một chiêu này số lượng cũng không ít. Trong đó không thiếu võ thánh đại viên mãn cấp cường giả. Hừ, lực lớn mà thôi, mặc dù đối với lực đạo cường hãn kia có chút cảm thấy sợ hãi. Nhưng vương nhất đao tinh tường, mình vẫn có ưu thế đây, là tốc độ của mình nhanh, mình hoàn toàn có thể nương tựa theo cái ưu thế này tới dây dưa. Không thể cùng đối phương cứng đối cứng mà nói, cái kia quả thực là muốn chết, một con khỉ ốm mà thôi, vừa rồi thiếu chút nữa bị lão Ngưu ta đánh thành thịt nát rồi. Rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy như thế, xem lão Ngưu ta đem ngươi đánh thành thịt vụn như thế nào. Phong Ngưu oa oa vài tiếng, giơ lên cự chùy lần nữa hướng phía vương nhất đao nện đi qua. Tốc độ so với trước nhanh gần như gấp đôi. Cách chương.